Chương 994 tối cường thăng cấp hệ thống. Điên cuồng nghiền ép. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống cửu tầng thiên tán lực lượng biến mất, Long Phi không bị thương chút nào, tất cả mọi người đều sửng sốt, liền cả thiên không trung cổ thông thiên cũng hơi sửng sờ, là người này thật không được. Coi như là hắn cũng làm không được như thế, đồng thời cổ thông thiên cặp mắt khẽ híp một cái, lạnh lùng nhìn sửng sờ Thái Tôn liếc mắt, trong lòng khẽ nói, để nói chuyện cũng tốt, hắc hắc. Long Phi a Long Phi, nhìn dáng dấp ngươi thật là Long gia dự ngôn chi tử a, vậy ngươi nhất định có thể đủ mở ra Long vực. Ngay cả chính tầng thiên tán lực lượng cũng có thể ngăn cản, còn có lý do gì không tin Long Phi chính là dự ngôn chi tử đây, hắn là duy vừa bắt đầu Long vực khả năng, hơn nữa, tính toán thời gian, Long tộc hạo kiếp, Long gia hạo kiếp, này hai lần hạo kiếp cách nhau 333 vạn năm, mà lần thứ ba hạo kiếp, còn kém 2 năm không đến lúc đó đang lúc, trong khoảng thời gian này, Long Phi nhất định sẽ toàn lực mở ra Long vực. Hắn sẽ không đi quản cái gì hạo kiếp, cái gì Long gia, Long tộc quan hệ, hắn muốn. Chính là đi thông trường sinh bí cảnh thần thông, hắn muốn Long tộc cái loại này vạn năm bất tử thọ nguyên, tiểu tử, nhất định không để cho ta thất vọng a. Cổ thông thiên khẽ mỉm cười, Thái Tôn điên cuồng hét lên, được không thể nào, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, chính là kim tiên cảnh giới tu vi, ngươi làm sao có thể ngăn cản ta chính tầng thiên tán lực lượng, tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai, ngươi không thể nào là Long Phi. Đừng nói là tu luyện 3 năm, coi như là tu luyện 30 năm, cũng không khả năng ngăn cản hắn một chiêu này lực lượng, Long Phi khóe miệng móc một cái, đạo, kể ta là ngươi tổ tông. Thái Tôn giận dữ, đạo, kê tiểu tử, ở trước mặt ta ngông cuồng kết quả nhất định phải chết. Thành tiên cảnh giới lực đo một bạo nổ, Thái Tôn một chưởng bổ về phía Long Phi, kể ta xem ngươi chết bất tử. Nổi giận Thái Tôn trên người kim quang trở nên càng nhức mắt, Beos bạo tẩu. Nằm trong loại trạng thái này, Thái Tôn lực lượng công kích mạnh hơn, tốc độ của hắn, cho nên hết thảy thuộc tính cũng tăng lên, nhưng là hắn thừa bị thương tổn lực cũng tăng lên, bạo tẩu là một loại đem phòng ngự chuyển hóa thành công kích trạng thái, lực lượng càng mạnh mẽ, phòng ngự càng yếu, đây cũng là Long Phi cơ hội, nhìn chớp mắt liền vọt tới Long Phi trước mặt Thái Tôn, Long Phi hai mắt một nanh, Viêm Hoàng lão tổ mảnh nói, ở ngay phía trước, Thái Tôn tốc độ quá nhanh, sắp đến Long Phi không cách nào đi xem thanh hắn bóng người. Chỉ có thể dựa vào Viêm Hoàng lão tổ khí tức cảm ứng, nghe lão tổ gầm lên giận dữ, Long Phi hưng phấn, bàn tay hơi động lòng, để cho ngươi nếm thử một chút đệ cửu tầng thiên tán lực lượng. Hữu chưởng vỗ lên y âm. Một chưởng đánh ra, cũng trong nháy mắt này, Long Phi vừa mới thôn phệ chính tầng thiên tán lực lượng bộc phát ra, thôn phệ huyết mạch hấp thu lực lượng, thả ra lực lượng, có thể đem vô cùng lực lượng cường đại hấp thu đến, trải qua thôn phệ huyết mạch dung hợp, bộc phát ra càng cường đại hơn lực lượng đi ra ngoài. Thông phệ huyết mạch giống như là hóa học chất xúc tác như thế, bất kể lực lượng gì cũng có thể đề luyện ra càng cường đại hơn lực lượng đi ra. Thái Tôn vừa mới hạ xuống, hai mắt phát. Trung, đệ cử tầng thiên tán lực lượng nổ tung, Thái Tôn cũng đi theo kêu lên một tiếng, nghe cái này không thể nào. Đây tuyệt đối không thể nào. Ùm ùm. Hư không từng mảnh vỡ vụn, thiên vũ đại lục không gian pháp tắc lực lượng đều phải bị Long Phi bắn cho sụp đổ xuống. Một chiêu này lực lượng quá dời ạ mạnh, Long Phi tâm lý hưng phấn rối tinh rối mù, nghe lão tổ này huyết mạch chi lực thật nghịch thiên a. Viêm Hoàng lão tổ đắc ý nói, nghe phải a, ta Viêm Hoàng Thiên Tôn chế tạo ra tới huyết mạch có thể không cường sao? Ha ha ha, kiệt bất quá. Tiểu tử, ngươi cũng không nên dùng bừa bãi a, ngươi bây giờ thôn phệ huyết mạch còn ở vào trạng thái kích hoạt cũng không thể toàn diện mở ra, ngươi huyết mạch con đường còn là mới vừa bắt đầu, nó liền cùng ngươi tu luyện sát đạo như thế. Cũng là một cái không có đường quay về, một khi dừng lại, ngươi cũng sẽ bị phản cắn nuốt hết. Viêm Hoàng lão tổ nhắc nhở, y vũ tu vốn chính là nghịch thiên. Căn bản không có lui bước. Nếu là như vậy, vậy thì bồi ta đồng thời dết lên đi. Long Phi nội tâm gầm một tiếng, ở chính tầng thiên tán lực lượng bộc phát ra sau khi, Thái Tôn trên đỉnh đầu bay lên một cái đỏ tươi con số, 1922-321-11 e một cái đến gần 200 triệu điểm thương tổn giá trị. Long Phi mình cũng mộng, hắn ở hưng phấn thôn phệ huyết mạch cường đại, đem chính tầng thiên tán lực lượng biến e rằng so với cường đại, đồng thời hắn cũng đang nổi giận, bởi vì Thái Tôn thật quá độc ác, chính tầng thiên tán lực lượng một khi nổ tung lời nói, hắn sẽ chút nào không khả năng còn sống, ở ngươi muốn giết ta, ta đây sẽ để cho ngươi trước xuống địa ngục. Nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, chính tầng thiên tán lực lượng để cho Thái Tôn bị thương nặng, 1 tỷ chút máu lượng biến thành 800 triệu điểm, Long Phi bước ra một bước, đồ long đao giận dữ. Kẻ sát thần chém. Một đao đánh xuống, sát thần lực bộc phát ra, đao vừa dứt, Long Phi chiêu thứ hai đã thả ra ngoài, kẻ đen ám long thần chém. Lại vừa là một đao vỗ xuống, đồ long đao vừa thu lại, bàn cổ khai thiên phủ triệu hoán đi ra, liên tục công kích, cuối cùng Long Phi nhảy lên thật cao, một búa vỗ xuống, e đoạn đầu đài. Ùm ùm. Nặc khắc đại chiêu nghiền ép xuống, không có chết, Long Phi cũng không có dừng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nặng nề gầm thét một tiếng, e đại bảo kiếm, cho ta hạ xuống đi. Không trung phát rách một đạo ánh sáng màu vàng chính nghĩa lực lượng oanh kích xuống, nặng nề đánh vào Thái Tôn trên đỉnh đầu nổ tung, thân thể của hắn trầm xuống, mặt đất phát rách, xuất hiện một cái to lớn hố sâu, Long Phi vẫn là không có dừng lại, thân thể động một cái, hai quả đấm ôm một cái, kim cương giận vượng lực lượng bộc phát ra hướng về phía trong hố sâu Thái Tôn một hồi cùng oanh loạn tạc, kẻ chọc lão tử. Động lão tử huynh đệ, đây chính là kết quả. Đụng, đụng. Đụng ý mức thương tổn không ngừng bay lên, lượng máu cũng đang không ngừng hạ xuống. Ngay tại lúc đó, Long Phi tiên lực giá trị cũng đang điên cuồng hạ xuống, hắn đang không ngừng thả ra kỹ năng. Đồng thời ở nơi này, tiên lực giá trị không có bất kỳ bổ sung, dựa hết vào tiên thạch linh căn căn bản bổ sung không lên đây. Long Phi không để ý, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, bạo nổ Thái Tôn, ghi âm. Trọng lực đao, vạn lần trọng lực. Âm. Một đao vỗ xuống ý chính đao lư. A-tu-la. Bá bá bá, một lần kỹ năng có thể tổn thương, một lần bạo kích đang ở 10 phút, Thái Tôn bị Long Phi cho gắt gao nghiền ép đến, không thể động đậy, Thái Tôn không có bất kỳ trở tay cơ hội, Long Phi tu luyện công pháp không ngừng liên kích, hiện tại hắn cao nhất liên kích đã đạt tới hơn 3 vạn liên kích, vô cùng kinh khủng tồn tại, nhưng là Thái Tôn cũng chưa chết, 1 tỷ cái điểm HP, cái này lượng máu giá trị quá kinh khủng, ị hô, hô, hô, Long Phi thở hồng hộc, hơn 70 vạn tiên lực. Giá trị bây giờ đã tiêu hao sạch sẽ, nhìn Thái Tôn trên đỉnh đầu còn có vài tỷ ghi điểm HP, Long Phi nặng nề nuốt một chút nước miếng, trong lòng mắng một tiếng, ngày này dời ạ vô địch lượng máu A. Tiên lực giá trị khô kiệt, Long Phi tiên lực giá trị khô kiệt thì đồng nghĩa với không có lam đo như thế, hắn đã không cách nào nữa thả ra công pháp đi ra, nhưng là Thái Tôn từ từ đứng lên, trong ánh mắt lộ ra lạnh ý, số từ 1809.